Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 39, vũ khí mới của bổn tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chu vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời. Vào trong động qua một đoạn đường nhỏ hẹp, bọn họ đi trên bậc thang đá xây dưới đáy hồ, cảm giác dưới chân trơn trượt làm người lo lắng. Đi hết đoạn này, Liễu Ám Minh Hoa đột nhiên sáng ngời. Kho thần võ, nhỏ hẹp bầy bừa, của Câu Trần Thượng Cung, nhìn qua kích thước khác hoàn toàn. Trong cổ mộc rất rộng, ai ngờ trong động càng cao vút tận trời, nhìn từ trên xuống, các giá cao ngất ngưởng, vạn loại binh khí treo đầy. Mọi người đưa mắt nhìn, không nhìn thấy đỉnh, từng hàng trên các giá xếp đủ loại vũ khí sắc bén trên đời, có thể nói khí thế ngất trời, uy nghi lẫm liệt. Giữa kho vũ khí, dung luyện trì sôi sục chảy thép lỏng, bên trong còn có một thanh mạch đao chưa đúc xong. Câu Trần Thượng Cung làm ra các vũ khí này, mỗi thanh đều lóe ra tia chớp tím, nóng cháy làm người sợ hãi không phá nổi nửa phần, mũi đao càng tóe ra đốm lửa dị thường, tỏa sáng khắp nơi. Nơi kỳ diệu nhất là các linh bộ bay giữa không trung, chúng bị ảnh hưởng bởi pháp trận trong cổ mộc bay qua bay lại. Những phiến hoa nho nhỏ, được khảm châu báu, như yêu linh tinh mị, bay múa đầy trời, thỉnh thoảng va vào nhau tóe ra ánh lửa, leng keng dễ nghe. Câu Trần Thượng Cung rời mắt về, hơi mỉm cười. Nơi này hơi nhỏ, có đúng không? Sư muội, Ác Tiết Mông, nhỏ, thế cái nào mới rộng? Mặc Nhiên, ta có câu này con mẹ gã nữa, không biết có nên nói ra không? Sở Vãn Ninh, Câu Trần Thượng Cung gọi Tiết Mông và sư muội tới chọn tùy thích, nếu thấy hợp cứ lấy đi. Đến Mặc Nhiên, Câu Trần có vẻ rất hứng thú, đổi vài vũ khí cho hắn, lại không quá thích. Phượng Minh Tiêu Vĩ, đưa tới binh khí thứ 14, Câu Trần Thượng Cung không nhụt chí. Xem thử đi, Mặc Nhiên, Ác ta không hiểu âm luật, không sao, đánh bừa hai cái là được. Mặc Nhiên nghe lời nâng cổ cầm lên, đánh hai cái lên đàn cổ, ai ngờ dây đàn rung lên không thể ngưng âm, thế mà hóa thành âm điệu bén nhọn. Câu Trần Thượng Cung lập tức vứt Phượng Minh sang một bên, dùng pháp chú nâng đàn cổ về vị trí cũ, lại đổi thành một chiếc tỳ bà bích ngọc. Mặc Nhiên, thôi bỏ đi, hắn là một đại nam nhân, ngồi đánh tỳ bà tính tang cái gì, loại chuyện này để các tiểu bạch kiểm ở Côn Luân Đạp Tuyết Cung làm còn được. Câu Trần Thượng Cung kiên trì nói, cứ thử đi, được rồi, Mặc Nhiên không lay chuyển được chỉ đành chấp nhận làm theo, nhưng tựa hồ hắn mang oán khí rất lớn, chưa đánh qua hai cái thế mà gãy đứt dây đàn. Câu Trần Thượng Cung nhìn chằm chằm sợi dây đàn đứt kia một lúc thật lâu sau mới nói. Ngươi biết dây đàn này làm bằng gì không? Mặc Nhiên nói, ông sẽ không bắt ta đền đấy chứ, tóc trắng của thần nữ Vu Sơn. Câu Trần Thượng Cung lẩm bẩm nói, kiếm chém không đứt, lửa thiêu không cháy, là thổ linh tinh hoa. Thế mà ngươi, ngươi, Mặc Nhiên hoảng sợ quay đầu bảo, sư tôn, ta không có tiền đền ông ta, chấm chấm, Sở Vãn Ninh, Câu Trần Thượng Cung chậm rãi vuốt ve trên huyền cầm kia, lầm bầm lầu bầu. Mộc khắc thổ, ngươi có thể phá hỏng thổ linh tinh hoa, chẳng lẽ vũ khí thích hợp với ngươi, là mộc linh tinh hoa? Cái gì, không thể nào, không biết tại sao Câu Trần Thượng Cung, liếc qua nhìn Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh nhận ra ánh mắt này của gã, hỏi. Cái gì không thể, Câu Trần Thượng Cung vẫn chưa lập tức trả lời ngay, mà vung tay lên, triệu đào huân ra chậm rãi thổi, theo tiếng huân vang lên, trên đỉnh vòm trời bỗng dưng nứt ra một vệt trận pháp đỏ như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Bạch Hoa, ngươi ra đây đi, Mặc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, Tiết Mông và sư muội cũng bị náo nhiệt bên này thu hút. Chỉ thấy ngón tay Câu Trần Thượng Cung ngưng không, chuyển lên đỉnh pháp trận phức tạp, ngay sau đó, một hồ tiên đuôi xõa tung mềm mại phá trận ra, bột bạc rào rạt, hoa quang lấp lánh. Hồ tiên vờn quanh bay múa trên không trung, chậm rãi hạ xuống trước mặt Mặc Nhiên. Hồ tiên này cực kỳ đẹp, cách gần, mới phát hiện là nam tử, ấn đường hắn điểm hồng ân, mắt đào hoa hơi nâng lên, sắc sảo mang ba phần tình ý, thân khoác cẩm y hoa mỹ, liếc qua Câu Trần Thượng Cung, cười nói. Thượng thần, Câu Trần nói, vì sao ta gọi ngươi, hẳn ngươi nhận ra rồi. Thuộc hạ đã biết, Câu Trần nói, ngươi cảm thấy sao, Cơ Bạch Hoa cười nói. Cũng được, có thể thử xem. Hai gia hỏa này một hỏi một đáp, hoàn toàn không để bốn người còn lại vào trong mắt. Mặc Nhiên nhịn không được nói. Rốt cuộc các ngươi đang nói gì? Ồ, tiểu tiên quân này đã không chờ nổi rồi à, hồ tiên Cơ Bạch Hoa tươi sáng nói. Nói cũng thú vị, lúc nãy ta còn chưa hiện thân đã cảm nhận được linh lực ngươi từ xa, vốn còn cho rằng ít nhất sẽ là một lão già râu tóc bạc phơ, lại không ngờ tới, hóa ra lại là một chàng thiếu niên tuấn tiếu thế này. Mặc Nhiên, Câu Trần Thượng Cung nói, Cơ Bạch Hoa, ngươi nói cho đứng đắn trước đi, được rồi, ta cũng chỉ đùa một chút thôi mà. Cơ Bạch Hoa nheo mắt lại, đôi mềm phe phẩy, đứng đắn là cái gì chứ, ai nha, tiểu câu đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, việc này ấy à, nói ra thì rất dài. Mặc Nhiên cười nói, thế có thể nói ngắn gọn lại không? Cơ Cơ Bạch Hoa cũng cười tủm tỉm bảo, được rồi, muốn ngắn thì ngắn, kỳ thật đặc biệt ngắn. Đôi hắn tụ linh lực đưa hộp gấm đen khắc vào trong tay Mặc Nhiên. Tới, nhận lấy nó đi, quả nhiên lời ít ý nhiều. Mặc Nhiên nhận hộp gấm cầm trong tay xoay xoay ước lượng. Hộp gấm tỏa ánh vàng lộng lẫy, rực rỡ lung linh, bên trong cũng không biết để loại thần võ gì. Chỉ là hộp này thế mà không có khe hở, nơi duy nhất mở được chính là hoa văn hình cả âm dương, một đen một trắng hai con cuộn tròn, nối nhau kết thúc tạo thành hình bát quái. Cái này mở thế nào? Cơ Bạch Hoa, hì hì, cách mở ra khỏi miệng ta, vào tai quân được thôi, người khác không được nghe. Tiết Mông hỏi, ý của ngươi là muốn bọn ta tránh đi à? Cơ Bạch Hoa cười nói, không cần chư quân tạm tránh, ta mạo phạm vị tiểu tiên quân này chút là được rồi. Nói xong hắn vung tay lên, trước mắt Mặc Nhiên lập tức đen lại, không biết từ khi nào, hai người đã ở trong mật thất nhỏ hẹp. Tiểu tiên quân đừng vội, đây là thuật không gian di hình ta quen, hộp gấm đựng vũ khí là pháp bảo độc môn bí chế của ta, nên không thể nói cách mở trước mặt mọi người được. Ngươi đừng trách, Mặc Nhiên cười nói, không sao, có điều ta muốn hỏi chút cái này tột cùng là vũ khí gì cần dùng hộp gấm để cất giữ. Chuyện này ta không thể nói cho ngươi. Cơ Bạch Hoa nói, thần võ đều có tính cách, vũ khí đều không muốn người ta biết dáng vẻ của nó dễ dàng, nếu ngươi chọc nó, cuối cùng mở hộp ra, nó không chịu nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Mặc Nhiên cạn lời một lát, đành cười khổ nói, vũ khí gì, tính tình cổ quái thế. Được rồi, ngươi nói với ta luôn đi, làm sao mở cái hộp này ra. Cơ Bạch Hoa thấy hắn không gặng hỏi nhiều, lòng tăng thêm mấy phần hào cảm, vỗ tay cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tiên quân thống khoái, ta đây cũng chẳng hàm hồ. Hộp này tên là Trường Tương Tư, người cũng thấy, nó không khe không hở, nếu muốn mở nó ra cần thỏa mãn hai điều kiện. Mặc Nhiên nói, xin nghe kỹ càng, Cơ Bạch Hoa nói, tộc Hồ Thiên ta tin nhất vào tình thật duyên thiện. Nên thứ nhất, trên đời này, Trường Tương Tư chỉ có thể được một người mở ra. Người này cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của ngươi, ngươi phải yêu người này sâu đậm, người này cũng động lòng với ngươi, đối xử với ngươi chân thành. Mặc Nhiên cười nói, thì ra là thế, thật ra cũng chẳng có yêu cầu nào quá khó. Hắn vẫn hết lòng tin vào tình cảm của mình dành cho sư muội. Cơ Bạch Hoa nghe vậy, lại hơi cong môi lên, sao lại không khó, từ xưa lòng người khó đoán, ngươi cho là vậy cũng chưa chắc là thật. Ta ở trên thế gian này lâu rồi, đã thấy nhiều kẻ đánh mất bản tâm từ lâu, không biết người mình âu yếm đến tột cùng là ai. Ngàn vạn năm qua, người có thể mở Trường Tương Tư càng ngày càng ít, có thể nói là chẳng có nổi mấy người. Mặc Nhiên ngạc nhiên nói, sao lại thế, cho dù tìm sai người cũng có thể tiếp tục tìm mà, dù sao cũng có thể tìm ra. Người quan trọng nhất cuộc đời, chứ, Cơ Bạch Hoa nói, đây chính là điều kiện thứ hai ta muốn nói. Ngoại trừ ngươi, Trường Tương Tư nhất định chỉ có thể được một người chạm vào, nếu đối tượng mở ra sai, nó sẽ đóng vĩnh viễn, rốt cuộc không thể có ai lấy được thứ trong hộp. Mặc Nhiên cười nói, khó trách ngươi muốn ngăn cách hết người khác, lời này của ngươi nếu để người ngoài nghe được ta cũng khó xử. Nếu ta đưa hộp cho ai xem, họ liền biết ta thích người đó, cũng quá xấu hổ. Hắn dừng một chút thưởng thức hộp gấm trong tay, lại nói. Có điều mấy thứ nhỏ này của các ngươi cũng rất thú vị, vốn chỉ là một mắt khóa, mở nhầm cả hộp cũng vứt đi luôn. Đương nhiên chỉ có thể mở một lần, ngươi còn muốn mở mấy lần nữa. Cơ Bạch Hoa chừng hắn, phàm nhân hồng trần các ngươi vui đùa vội vàng mấy chục lần, cô phụ bao nhiêu mối lương duyên còn không tự biết. Nên nhớ thâm tình thế gian, thí dụ như Trường Tương Tư này, nếu chọn sai, khó có thể quay đầu lại. Ha ha, Hồ Tiên ngươi cứ yên tâm, người khác có thể chọn sai, còn ta thì rất rõ. Mặc Nhiên vỗ tay cúi đầu với hắn, cười nói, không thể cô phụ mối tương tư này. Cơ Bạch Hoa liếc hắn, giọng trầm thấp ôn thuần, cực kỳ ưu nhã êm tai. Tiểu tiên quân đừng tự tin quá, ta thấy người ấy à, kỳ thật không biết khách vô sơn, không biết người trong mệnh. Mặc Nhiên sừng sốt, tươi cười vẫn còn cứng đờ trên mặt. Người có ý gì? Tiên nhân tuấn mỹ công bố mình, tin tình thật duyên thiện nhất, lại không muốn nói nữa, chỉ thở dài sâu kín, vô lệnh Trường Tương Tư, bẻ gãy cảnh dương liễu. Ôi, Mặc Nhiên không có tí học thức nào, nghe không hiểu mấy lời say xưa mà rất cặp, nhưng hắn cảm thấy Hồ Tiên đang quanh co lòng vòng nhắc mình cái gì đó, tiếc là đầu óc mình ngu ngốc, có vỡ đầu cũng không nghĩ ra lý do. Muốn hỏi lại, Cơ Bạch Hoa lại cười nhàn nhạt, nói sứ mệnh của mình đã xong, phất tay áo đưa Mặc Nhiên ra khỏi mật thất, mình bỗng dưng cứng lại thành cứng đờ, sau đó sầm một tiếng chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một quân cờ đen nhánh rơi xuống, rơi ở chỗ hắn vốn đứng. Chỉ tiếc là tình hình này Mặc Nhiên không nhìn thấy, nếu hắn thấy, rất nhiều chuyện dưới đáy hồ, đại khái sẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.